Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3165, phiên ngoại ẩn cư 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mới hỏi. Liền gặp Mặc Liên Thành bất thình lình bước chân rời một cái. Xét đánh không kịp bưng tai tư thế ra tay. Một tay liền tấm thảm cùng nhau nâng lên Tiểu Nam Hài. Khác một tay theo Tiểu Nam Hài trên người mạch lạc. Nhanh chóng điểm mấy cái. Tiểu Nam Hài phốc mà phun ra ba miệng chọc nước. Sâu kín mở mắt ra. Đại khái là chết chìm đáng sợ ký ức còn tươi sáng giữ lại tại trong đầu. Tăng thêm nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ. Hắn oa một tiếng lên tiếng khóc lớn lên. Nương, nương, ta muốn nương. Oa, oa. Tiểu Nam Hải khóc đến Khúc Đàn Nhi con mắt cũng đi theo hồng hồng. Thấy hắn như thế, nàng đáy lòng hơi hơi xúc động. Trong trí nhớ vị kia nhà mình tiểu tử. Bởi vì đủ loại, nàng bỏ lỡ hài tử nhà mình khi còn bé trưởng thành. Giống như trong nháy mắt, hài tử đã lớn lên, lại không cần hướng nương nũng nịu. Khúc Đàn Nhi khom người, đối với hắn hữu thiện cười cười. Không cần sợ, đã không có việc gì. Mẹ ngươi tại bên ngoài chờ lấy ngươi. Ngươi nghĩ tìm hắn, ta mang ngươi đi ra tìm. Tiên nữ tỷ tỷ, Tiểu Nam Hài nức nở vươn tay. Đúng nha, Khúc Đàn Nhi cười vui vẻ hơn. Vừa định đi kéo hắn tay nhỏ. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Tại Khúc Đàn Nhi đụng phải Tiểu Nam Hài trước đó. Mặc Liên Thành ồn ồn đương đương liền người mang tấm thảm nắm chặt lên. Một đường sách con gà con tựa như. Sách tới cửa chính, Tiểu Nam Hài chịu đựng bất thình lình một gốc giả. Lại bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên. Khúc Đàn Nhi sau lưng hai người. Bất đắc dĩ lại buồn cười kêu. Thành Thành, ngươi đừng như vậy. Ngươi hù dọa hài tử. Mặc Liên Thành rất là ghét bỏ. Hắn liền con trai mình đều không có lễ ngộ. Chẳng lẽ vẫn phải lễ ngộ người khác ra hài tử. Bất quá lời này. Cũng tại trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Muốn hắn nói ra miệng. Khụ, không cần thiết. Tiểu Nam Hài vừa dãy giụa khóc lớn. Ngoài cửa cả đám người cũng vẻ mặt đau khổ chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện. Thẳng đến có người lưu ý đến hài tử tiếng khóc. Có người đẩy ra hồn bất phụ thể ánh mắt đờ đẫn phụ nhân. Thất thất mẹ hắn. Người nghe. Có phải hay không thất thất tiếng khóc. Phụ nhân lấy lại tinh thần. Thất thất. Thất thất ở đâu? Ta thất thất a hát. Ta số khổ thất thất a hát. Người không thể như vậy vứt xuống nương a hát. Nàng khóc trời đập đất. Bất ngờ toàn thân chấn động. Nàng tựa như nghe thấy trẻ con tiếng khóc. Nàng kêu khóc hướng ngoài cửa sông. Phụ trách thủ vệ đại hán nghe theo chủ nhân phân phó. Một ngoại nhân cũng kiên quyết không thả đi vào. Bởi vậy, phụ nhân căn bản bước không tiến vào trong phòng lớn một bước. Hài tử tiếng khóc càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rõ ràng. Phụ nhân khuôn mặt từ tuyệt vọng xám trắng, đến không dám tin, đến mừng tít mắt, trước một khắc. Còn bị rút ra lực khí toàn thân một dạng. Thời khắc này, nàng tràn ngập lực lượng. Kích động dậm chân một cái. Chỉ vào trong môn, ta nghe được, là thất thất âm thanh. Là thất thất âm thanh. Lão gia phù hộ, Bồ Tát hiển linh, là nhà ta thất thất. Chính chắp tay trước ngực hướng thiên bái lấy. Trước mặt ném qua đến một cái bóng đen. Phụ nhân trực tiếp đưa tay tiếp lấy. Trước tiên tiếp xúc đến là trẻ con bị lột được trơn bóng nửa người trên. Ánh mắt bất ngờ không kịp đề phòng mà đối đầu hài tử hồn nhiên con mắt. Phụ nhân nhiệt lệ doanh bên trên hốc mắt. Thít chặt trong lòng. Phát run hai tay. Ôm thật chặt trong ngực mất mà được lại hài tử. Một hồi điên cuồng hôn môi. Thất thất. Hài nhi. Ta hài nhi a hát. Ngươi làm sao như thế tinh nghịch chạy tới bờ sông chơi. Người có biết hay không? Người thật có cái vạn nhất. Mẹ người cũng không sống được a hát. Không sống được a hát. Phụ nhân kích động đến chỉ có thể kêu không có hài tử. Chính mình không sống được. Vây xem đến các thôn dân cũng đồng dạng kích động. Cách chương.